hai đạo ngũ sắc linh quang đột nhiên đánh xuống, kết hợp với ngũ sắc thần quang của Nhạc Vũ khiến ngũ sắc quang hoa nơi đây càng phát cường thịnh. Phục Hy đang an tọa bên cạnh cũng đột nhiên tế lên một cây đàn cổ bao hàm công đức thất thải vô lượng. Hiên Viên Thần Nông còn đang ngạc nhiên thì đã thấy hắn cười khẽ. Bệ hạ lần này quả nhiên là hào khí vượt mây. Phục Hy thực hận không thể đánh đàn một khúc coi như trợ hứng. Tiếng đàn ngân lên vang vọng chân trời. Nhạc Vũ còn đang kinh ngạc thì trên không trung lại có người lên tiếng. Khúc đàn Phục Hy, Huyền Vũ đã 10 vạn năm chưa nghe, thực là chờ mong. Theo thanh âm hạ xuống, lại có một chỗ hàng rào thời không bị xé rách. Người tới là một vị thiếu niên mặc áo đen, dung mạo hơi có vẻ chất phác, khí chất trầm hùng như vực. Sau khi đến khẽ gật đầu với Nhạc Vũ vẻ cảm kích, Nhạc Vũ không khỏi nhíu mày. Biết Huyền Vũ sau khi xem Định Hải Thần Châu khai thiên quả nhiên là tu vi tiến nhanh, lúc này không ngờ lại có thể dùng hóa thân như Thanh Long Chu Tước ra khỏi Huyền Vũ tinh cung. Đám người Quảng Thành Bảo Sinh cùng Giao Trì Kim Linh đều tái nhợt, ý kiên quyết ẩn hàm trong mắt Hạo Thiên cũng triệt để biến mất. Cường nhân dưới trướng Nhạc Vũ như Tử Vân Ngọc Lăng Tiêu còn chưa xuất hiện, 6 người trước mắt đã có thể áp chế trọn vẹn mấy chục hỗn độn chuẩn thánh tại trường. Một Nhạc Vũ đã pháp lực ngập trời, thêm vào 7 vị thái thượng kim tiên đỉnh phong, vậy lấy đâu ra nửa phần cơ hội thắng. Còn đang cảm giác tuyệt vọng, trong không trung chợt có 3 đạo ý niệm vô thượng chí tôn đồng thời đánh xuống bao trùm lấy toàn bộ diệu pháp Đại La Thiên Nội. Kiếm áp mênh mông của Nhạc Vũ cơ hồ lập tức sụp đổ khiến thần sắc mọi người thoáng buông lỏng. Là sư tôn, Quảng Thành Tử không khỏi có chút vui vẻ, nhìn về phía tây. Kim Linh Bảo Sinh cũng mắt thấu vui mừng. Hạo Thiên Giao Trì trên thượng thủ liếc nhau một cái, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh hỉ. Không ngờ hôm nay đúng là thánh nhân giá lâm, đã như thế thì dù Nhạc Vũ có mạnh tới đâu cũng nào có sợ gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1345, Hảo Đại Đích Khanh. Mấy trăm tiên tu trong yến hội đều đồng loạt thở phào. Vừa rồi dưới kiếm áp của Nhạc Vũ, tất cả đều không dám thở mạnh, chỉ sợ gây động vị đại đế này, giờ đều nhao nhao nhìn về phía hắn, dù vẫn vài phần kiêng kỵ nhưng không còn sợ hãi, giọng mỉa mai, duy chỉ có mấy người vẫn hận rèn sắt không thành thép. Hồn niệm trao đổi lại đột nhiên tăng vọt, đến cùng vẫn là tuổi trẻ khí thịnh, thực cho rằng này mấy vị thánh nhân chí tôn sẽ cho hắn làm càn như vậy ở thiên đình. Sớm đã ngờ tới kết quả như vậy, phương Bắc Đại Đế thì như thế nào? Dùng Thái Sơ Kim Tiên muốn kháng cự thánh nhân, thật sự là không biết sống chết. Thân có vô thượng thần thông, không chuyên tâm tu hành, nghĩ biện pháp đột phá Thái Thượng lại khoe khoang ở đây, chẳng phải là tự tìm đường chết. Đáng tiếc thiên tư tuyệt đỉnh như vậy. Tử Lộ ngược lại là chưa hẳn, người này làm việc không kiêng nể gì cũng không phải chỉ dựa vào khí vận. Công đức cường thịnh, lại có nữ oa hậu thổ hộ vệ, thủ đoạn tầm thường làm gì được hắn. Ta chỉ biết người này đã đem đắc tội hết thảy thánh nhân tam giáo, sao có thể khả năng đơn giản buông tha. Mặc dù sẽ không tại chỗ tru sát, nhất định sẽ không dễ chịu. Trấn Nguyên Đại Tiên, Khổng Giật chân nhân cũng thật sự là hồ đồ. Nhạc Vũ không biết sâu cạn, mấy người kia đều từ thái cổ cũng hồ đồ với hắn. Cảnh giới trận đảo của Nhạc Vũ đã tới chí thánh chí minh, hồn niệm cường hoành cũng chỉ thoáng thua kém thánh nhân nên sở cảm hồn thức lẫn sở kiến trong mắt đều là pháp tắc bản nguyên. Những tiên tu kia dùng hồn thức đối thoại tự cho là che giấu được nhưng hắn lại nghe không sót một chữ. Tuy nhiên cũng không để ý mà tản ra ý niệm cảm ứng ba hồn niệm chí tôn đang nhanh chóng tìm đến. Qua một khắc, một hồn niệm vừa còn xa như ở thiên nhai nhưng trước mắt đã tới trên tầng mây không đến 1 tỷ dặm. Hàng rào không gian lại bị cưỡng ép khai mở. Pháp tắc thời không cũng bị vặn vẹo thành đường hầm. Chuẩn Đề, Nguyên Thủy, Thông Thiên. Cơ hồ một cái tên lại khiến đồng tử của Nhạc Vũ lạnh hơn mấy phần. Chỉ là ánh mắt lại không một chút bối rối. Ngược lại ẩn thấu mỉa mai. Mấy người Trấn Nguyên Tử cùng Tây Vương Mẫu cũng không nửa phần tâm thần bất định. Tuy trong mắt ít nhiều nghi hoặc nhưng đều bình thản chờ đợi. Kim Linh Bảo Sinh cùng rất nhiều hỗn độn chuẩn thánh kim tiên lại không để ý, lúc này cũng không vội thu mấy linh bảo còn trôi nổi trên không trung, lạnh lùng nhìn Nhạc Vũ rồi lần lượt quỳ rạp hướng ba ý niệm kia làm bộ dạng cung nghênh. Chúng ta cung nghênh sư tôn pháp giá hàng lâm. Tiên tu tam giáo chỉ giải rác hơn 10 người nhưng lúc này mở lời đồng thời lại phảng phất như thanh thế ngàn vạn, âm chấn trời cao, chấn triệt tam giới khiến vô số thủy hạ tụ đến. Hạo Thiên cùng Giao Trì Thánh Mẫu lúc này cũng đi ra chủ vị hai bên, khẽ khom người hành lễ, lại nghe Hạo Thiên ra vẻ xấu hổ, không ngờ đại thọ cho nội nhân lại kinh động đến thánh nhân đến tận đây. Hạo Thiên vô năng, thật sự hổ thẹn. Sớm biết như thế nhất định dâng hương dùng hậu. Nhạc Vũ nghe vậy bất giác cười khẽ, thánh nhân giá lâm, có thể tới đây sao? Thanh âm nhỏ như tơ nhưng trong không khí trang trọng lại vang lên như hoàng trung đại lữ. Không chỉ rất nhiều tiên tu biến sắc, ngay cả mấy người Tây Vương Mẫu cùng Trấn Nguyên Tử cũng kinh ngạc nhìn sang dò hỏi. Hỗn Nguyên Đại La Vô Cực Kim Tiên, thánh nhân chí tôn đều đã vượt qua thiên đạo, không nhập nhân quả, không tại ngũ hành, vĩnh sinh bất tử, muôn đời khó diệt. Cho dù thế giới này toái diệt, mấy vị thánh nhân vẫn có thể bình yên thoát thân, trong thiên địa có chỗ nào không thể đi? Nhạc Vũ nói vậy có ý gì? Bích Hà Nguyên Quân nhíu mày lạnh lùng quay đầu trừng Nhạc Vũ, trong mắt ngoài khoái ý còn cả một tia coi thường như hắn đã nổi điên. Chuẩn đề, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên Tam Thánh liên thủ, kết quả hôm nay trừ phi Hồng Quân ra tay thì ai có thể đảo ngược càn khôn. Ánh mắt đám người Hạo Thiên cũng như đao nhìn sang, phảng phất hận không đem Nhạc Vũ lập tức bầm thây vạn đoạn. Nhạc Vũ vẫn bình thản, nhìn qua không gian trùng điệp xuyên về Tức Sơn tại Triều Ca Tây Bắc. Cũng đến lúc rồi, thấy dưới 18 tầng địa phủ lóe lên một điểm u quang, khóe môi Nhạc Vũ lại nhếch lên vui vẻ, mọi người bên cạnh lại một hồi kinh ngạc. Cũng đến lúc rồi, câu nói của Nhạc Vũ có ý nghĩa gì? Hạo Thiên đang cười lạnh đột nhiên cảm thấy lồng ngực đập mạnh. Hắn giao thủ đã mấy lần với Nhạc Vũ, chứng kiến vị tử vi đại đế này chưa hề làm gì vọng động, làm gì không chắc thắng, lại trông xem thì thấy khí chủ tử kim quanh người Nhạc Vũ không giảm còn tăng, ẩn hiện xu thế bộc phát. Trên tầng mây ngoài Diệu Pháp Đại La Thiên có ba thông đạo thời không đang nhanh chóng giao nhau một chỗ. Nguyên Thủy từ hư không bước ra, chỉ thấy bên trái là Chuẩn Đề đang cầm trong tay một cành lá bừng bừng sinh cơ, đạp không đi tới, khẽ gật đầu làm lễ rồi nhìn sang một người đối diện. Không nghĩ Thông Thiên Sư Đệ lần này rõ ràng cũng rốt cục cam lòng hành động, trong lời nói hơi có ý trào phúng, bất quá Thông Thiên Giáo Chủ lại không tỏ vẻ gì dị thường. Có thể nào không đến? Ái đồ ta thụ nhục nhã như thế, ta làm sư tôn lại có thể nào ngồi nhìn? Chuẩn Đề cũng lắc đầu thở dài một tiếng, thật sự là chúng ta dung túng quá mức khiến hắn lớn gan như vậy. Đệ tử ngươi còn tốt, tòa hạ bất động Như Lai dù có đoạt lại được hương tích thế giới chỉ sợ cũng cần mấy vạn năm pháp lực mới có thể phục hồi nguyên như cũ. Thông Thiên nhíu mày nói, chúng ta nên xử trí như thế nào? Đương trường tru sát hay tạm thời buông tha? Hai người còn lại yên lặng một hồi rồi Chuẩn Đề mới cười nói, muốn chu người này chỉ sợ là không thiếu được một kiện chí thánh công đức chí bảo. Tam giáo hôm nay đều không có lực lượng như vậy. Đại chiến trăm năm sau sắp tới, cũng không thể phân tâm. Ta có phù triện này dùng tâm huyết chế tạo có thể trấn áp 10 năm. Nguyên Thủy nghe vậy lắc đầu, trăm năm mới có thể chính thức yên tâm. Ta cũng có một tờ đạo phù. Thông Thiên ánh mắt lập lòe, sau một lát, lại cũng cười cười. Tâm huyết tạo nên sao? Hai vị đã cam lòng, Thông Thiên cũng sẽ không keo kiệt. Chuẩn Đề sớm biết như thế, không chút nào ngoài ý muốn, khẽ gật đầu nói, tựa như chư vị nghị luận. Ba tờ đạo phù có thể trấn áp 300 năm. Sau trăm năm nếu thả phải xem tình thế như thế nào, đối với người nọ mà nói, hoặc nhiều hoặc ít cũng là phiền phức. Hơi dừng lại, trong mắt Chuẩn Đề ánh lên một tia duệ mang, chỉ là nhiều loại linh bảo kia, chúng ta lại nên xử trí như thế nào? Những thứ khác cũng thôi nhưng ngũ hành kiếm cùng định hải thần châu nhất định phải thuộc Tây Phương giáo ta. Nguyên Thủy nghe vậy không động dung nhưng ý cười lạnh thoáng qua trong mắt rồi biến mất. Khí linh hồng mông chí bảo có thể cùng cấp thánh nhân, trừ phi kỳ chủ đã chết, thật sự không tốt mưu đoạt. Có hậu thổ nữ oa đứng sau, mấy người chúng ta cũng không nên quá phận, lấy Côn Luân Kính cùng Định Hải Thần Châu là được. Chuẩn Đề trầm ngâm, lại nhìn về phía Thông Thiên, thấy người này cũng khẽ gật đầu, cách này không tệ, nếu không có Hồng Mông chi khí thì Tử Vi Đại Đế cũng không gây nên được phiền toái gì. Lời này rất đúng, hai sư vinh đệ chúng ta cũng đồng ý, chỉ là Côn Luân Kính lại cần quy Tây Phương giáo ta. Hai vị sư vinh cũng biết, giáo ta thiếu vật trấn áp khí vận, sau này sẽ có đền bù không để hai vị chịu thiệt. Khuôn mặt Chuẩn Đề thoáng rung rồi cuối cùng khôi phục bình tĩnh, sau một lát thấy Nguyên Thủy Thông Thiên không dị nghị mới vui vẻ. Đã như thế, coi như thương nghị thỏa đáng, không thể đổi ý. Hiện tại liền động thủ như thế nào? Mấy tiểu bối dưới kia chỉ sợ không còn bình tĩnh. Dăm ba câu đã định đoạt xong Nhạc Vũ, hoàn toàn lại không cân nhắc mặt khác. Bất quá khi Chuẩn Đề vừa nói được một nửa thì dừng phát lại. Chỉ thấy Nguyên Thủy Thông Thiên phảng phất như gặp quỷ nhìn sững về phía Tây Trung Thiên. Chuẩn Đề cũng có sở cảm, bỗng nhiên xoay người nhìn về Tức Sơn. Một đạo khí mang tử kim đột nhiên bay thẳng không trung. Thực sự không phải là lực khí vận mà là khí tức Hồng Mông. Chỉ cảm thấy trong thiên địa lực bản nguyên vô lượng đang dâng lên như nước thủy triều cuộn về hướng Cửu U. Nguyên lực chứng đạo, đây là hậu thổ. Thì thào mấy tiếng, trên mặt Chuẩn Đề nhất thời vô cùng mờ mịt. Nguyên lực chứng đạo, nàng sao có thể sớm như vậy lợi dụng nguyên lực chứng đạo. Thông Thiên thở dài một tiếng, thần sắc vô cùng phức tạp địa nhìn về phía vị thiếu niên vẫn đứng yên lặng dưới gốc vạn thọ đào trong Diệu Pháp Đại La Thiên. Không trách người này đã tính trước như thế, nguyên lai là sớm có sở liệu, vào năm trước đã đào cho chúng ta một cái hố thật lớn. Khẽ cười một tiếng, trong ánh mắt dị thường đắng chát, Thông Thiên trực tiếp quay người rời đi. Hậu thổ đã chứng thánh vậy thì thương lượng có ý nghĩa gì? Cảm giác ba người chúng ta như làm trò hề. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1346, Hậu thổ chứng thánh. Thông Thiên vừa dứt lời thì thân hình đã biến mất, chính là đến dứt khoát mà đi cũng không dây dưa. Sắc mặt Chuẩn Đề đồng dạng não nề, hơi thấu vẻ mất mát, trong lúc mơ hồ nghiến răng nghiến lợi. Quả nhiên là chê cười. Từ 2 năm trước đã bố trí chiếc bẫy lớn này để chờ ba người chúng ta nhảy vào hố, dẫm lên đầu chúng ta để lập uy thiên hạ, hay cho Tử Vi Đại Đế. Hôm nay ta duy chỉ có kỳ quái là sao hắn có thể chắc chắn hậu thổ sau 2 năm sẽ thành tựu thánh nhân. Chỉ bằng Định Hải Thần Châu cùng một mảnh tạo hóa ngọc điệp sao? Nói đến đây, ý nghi hoặc càng thêm rõ ràng, sau một lát liền dứt khoát bỏ qua. Mà thôi, là ta suy tính có sai. Sớm nên biết được hậu thổ nắm giữ Hồng Mông tử khí, cũng có thể coi như ngoài thiên đạo, nhiều năm như vậy sao có thể không có động tác. Phảng phất tâm tàn ý lạnh, Chuẩn Đề lắc đầu nhìn hướng Nguyên Thủy, không biết sư huynh có thể chịu đứng chung với Chuẩn Đề, tiêu hao chút khí vận công đức. Nếu vì kẻ này, Chuẩn Đề mặc dù ngã xuống thánh vị cũng là cam tâm. Nguyên Thủy Thiên Tôn không lên tiếng, sắc mặt âm trầm đứng yên. Ánh mắt tuy nhìn gắt gao vào Nhạc Vũ tròn ngờ Điệu Pháp Đại La Thiên, song quyền nắm chặt nhưng không hề có ý động thủ. Chuẩn Đề tâm lĩnh, phất tay tự diễu, đang muốn cáo từ thì trong lòng chợt có cảm ứng nhìn về Tức Sơn, lại chỉ thấy thêm một đạo tử khí vọt lên, nhất thời đã dẫn động linh lực thiên địa mãnh liệt như nước thủy triều. Khí tức tuy hơi kém người trước nhưng lại càng thêm đỉnh liệt. Trước mắt dù không lộ ra thanh thế nhưng dần chuyển từ yếu sang mạnh. Thế gian này không ngờ lại có thêm một kiện Hồng Mông chi bảo. Có chí bảo này đủ trấn áp địa phủ. Trong lời đã hơi hàm vẻ đố kỵ. Sau một khắc từ Lượng Sơn vọt lên một đạo khí trụ tử kim cùng nhau hô ứng. Nữ oa sao? Chuẩn Đề giật mình, cũng không chần chừ cất bước rời đi. Nguyên Thủy cũng chú mục thật sâu về phía Tức Sơn rồi biến mất vô tung. Chỉ để lại tiếng than nhẹ hàm chứa vài phần bội phục lẫn oán hận vô tận. Trong Diệu Pháp Đại La Thiên, hơn ngàn tiên tu lẫn những nữ tiên vừa hồi tỉnh đều phủ phục. Yên lặng chờ đợi. Qua một khắc, hai khắc, ba khắc vẫn không hề thấy bóng dáng Tam Thánh. Hơn thế ba đạo hồn niệm chí tôn cũng ảo ạt rút lui như nước thủy triều. Đến đột nhiên, đi cũng cực kỳ đột ngột. Lúc đầu mọi người còn có thể tĩnh tâm nhưng dần không khỏi tâm thần bất định. Từng ánh mắt có ý vô ý nhìn về Nhạc Vũ, cơ hồ đều nhớ lại lời hắn nói lúc nãy. Thánh nhân giá lâm, có thể tới đây sao? Lúc trước nghe xong còn cảm thấy cuồng vọng khinh thường tới cực điểm, lúc này nghĩ lại lạnh buốt tận đáy lòng. Hẳn là khi đó Tử Vi Đại Đế đã liệu đến ba vị thánh nhân không cách nào hàng lâm nơi đây. Như vậy hôm nay người này nhục nhã Hạo Thiên Giao Trì, áp đảo tam giáo cũng không phải là lỗ mãng xúc động, mà là sớm có mưu đồ. Sắc mặt đám người Quảng Thành Tử cùng Kim Linh sớm đã chuyển thành xanh trắng, vẫn như cũ quỳ sát nhưng ánh mắt đã tràn ngập vẻ khó hiểu. Thật sự không nghĩ ra ba vị thánh nhân sao không thể xuống đây. Rõ ràng là chỉ cần hơi thôi triển pháp lực đã trấn áp Nhạc Vũ, khi đó bên mình có thể tùy ý. Tình hình như vậy dù ba vị thánh nhân chưa rời đi thì chỉ sợ cũng không có ý hàng lâm. Vẻ vui mừng trên mặt Hạo Thiên Giao Trì đã chết sững, hồn niệm chúng tiên cũng không còn chắc chắn như trước. Đã phát sinh chuyện gì? Hẳn là ngay cả mấy vị thánh nhân cũng không làm gì được Tử Vi Đại Đế. Làm sao có thể? Dưới thánh nhân hết thảy đều là con sâu cái kiến. Dù Tử Vi Đại Đế cường thịnh đến mấy sao có thể thắng được thánh nhân? Đang tốt đẹp sao lại muốn thối lui? Nếu không kiêng kỵ, làm sao như vậy? Mấy người Phục Hy cũng nhìn về Nhạc Vũ, tuy sớm đoán được hắn sẽ có an bài không để mấy người bọn họ lâm vào hiểm cảnh nhưng kết quả như vậy lại có chút ngoài dự đoán. Bất quá cũng không lên tiếng hỏi mà từng người hoặc là tiềm tâm thôi toán hoặc cảm ứng thiên địa. Sau một lát, vẫn là Phục Hy thôi toán sớm nhất, trên gương mặt nhất thời tràn ngập vẻ khó tin. Thì ra là thế, đúng là hậu thổ nương nương nguyên lực chứng đạo. Hôm nay đã thành thánh nhân vị, Trấn Nguyên Tử cũng khẽ gật đầu, thần sắc thoải mái nhìn Nhạc Vũ tràn đầy vui vẻ. Quả nhiên là hậu thổ nương nương đã chứng nhận hỗn nguyên, không thuận theo công đức, không dựa vào khí vận, thuần túy dùng thiên địa nguyên lực chứng đạo. Thật sự khó được trong một sát na, toàn bộ không gian dưới vạn thọ đào bùng lên. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc mở ra linh mục nhìn về hướng Tức Sơn. Sau đó sắc mặt nhất thời vô cùng quái dị lộ vẻ khó tin. Lại có vài phần quả nhiên. Quả nhiên là hậu thổ chứng thánh. Trách không được, trách không được. Nguyên lực chứng thánh tuy chỉ cùng tầm với công đức chứng thánh nhưng lúc đấu phát lại không lo rơi xuống thánh vị. Khó trách ba vị thánh nhân hoảng sợ chạy mất. Vị đại đế này quả nhiên là giỏi tính toán. Lần này dự tiệc là để lập uy sao? Đem Hồng Hoang Tam Giáo làm đá đặt chân, càng hao tổn mặt mũi thánh nhân, quả nhiên là khí phách lớn. Hắc, nếu không có như thế, thế gian quần tiên há có thể biết được, cho dù là ba vị thánh nhân cũng đành nhượng bộ lui binh. Hảo mưu tính, hảo mưu tính. Chỉ qua một lần yến hội đã lập căn cơ thiên đình ngày sau, có chuyện hôm nay ai còn nghe Tam Giáo xúi dục, làm trái lệnh Tử Vi Đại Đế. Người này tính toán Hồng Quân, ngay cả thánh nhân cũng không biết làm sao, thật sự là yêu nghiệt vạn thế. Chỉ cần người này vẫn còn, cả đời ta tuyệt không đối địch với hắn. Từng ánh mắt lại lần nữa nhìn sang Nhạc Vũ tràn ngập kính phục, vẻ kiêng kỵ càng đậm hơn mấy phần, vẻ khinh thường sớm đã biến mất, chỉ còn kinh hãi nồng đậm. Mấy người Quảng Thành Tử, Bảo Sinh, Kim Linh lúc này cũng xác định ba vị thánh nhân không tiếp tục hàng lâm nên lục tục đứng dậy. Thất hồn lạc phách, ánh mắt mờ mịt, sắc mặt đỏ bừng, nhất thời không biết thế nào mới tốt. Bích Hà Nguyên Quân càng thêm run rẩy, đồng dạng ngồi thẳng lên, trên mặt không còn chút huyết sắc, không dám nhìn lại sau lưng, phảng phất có một ma vương đứng sát. Nhạc Vũ vẫn hờ hững, đợi đến khi tâm tình mọi người dần bình phục mới lạnh lùng, đã nói muốn mượn ba kiện chí bảo linh bảo dùng một lát, chẫm lại há có thể nuốt lời. Hắn đưa tay lên không trung liền dễ dàng cầm lấy phiên thiên ấn vào tay, hồn niệm thoáng tìm tòi đã hiểu rõ cấm chế, ánh mắt sáng lên. Quả nhiên là dùng nửa tòa Bất Chu Sơn luyện thành, hậu thiên linh bảo lấy vật này cầm đầu, không kém hơn tiên thiên chí thánh đỉnh cấp, tiếc là chỉ có thể mượn. Nói đến Tung Sơn Ngũ Nhạc đang thiếu tài liệu, Quảng Thành Tử tím mặt nhưng lại có thể nỗ lực áp chế, biết lúc này dù phản kháng cũng vô dụng. Kiếm áp của Nhạc Vũ sau khi hồn niệm ba vị thánh nhân rút đi đã lần nữa lăng áp Đào Nguyên, thêm vào bảy vị thái thượng kim tiên trước mắt thì tam giáo liên thủ cũng không thể nào kháng cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn Nhạc Vũ xóa đi cấm chế hồn thức trong phiên thiên ấn, không chút khách khí thu vào trong tay áo. sau phiên thiên ấn là độ thế kim linh của Bảo Sinh. Nhạc Vũ nắm lấy trong tay lộ vẻ khinh thường nhưng cũng không có ý trả lại. Đến khi dùng pháp lực nhiếp lấy Long Hổ Ngọc Như Ý mới cười khẽ, tiên thiên Long Hổ giao hối, âm dương thống hợp, quả thật là kỳ chân, ngay cả chậm cũng hơi động tâm. Không ngờ hơi phất tay, đem linh bảo này ném trả, lúc chấm thống hợp phương Bắc, Tiệt giáo ngươi dù chưa giúp ta nhưng thực sự từng áp đảo rất nhiều yêu tu, chưa từng cùng chấm khó xử. Việc này chấm thủy chung cảm động ghi nhớ trong lòng, hôm nay mặc dù là địch nhưng cũng không dám quên. Mới rồi đã cầm tụ bảo kim bùn nên không tiện lấy thêm, chỉ là nếu có lần sau thì coi chừng chấm sẽ không lưu tình. Kim Linh Thánh Mẫu vốn cũng như mấy người Quảng Thành Bảo Sinh, đều tâm thần hàn triệt, bất đắc dĩ phẫn hận lại không có lực chống đỡ. Lúc này nghe vậy hơi vui mừng tiếp lấy, chỉ là sau một khắc đã thấy mấy người kia đều nhíu mày. Tam Tiêu Tiên Tử ẩn sinh tức giận thì chợt tỉnh, trong lòng chớp lên một tia kinh ý, càng thêm oán hận. Sau một lát lại khôi phục chấn định, biết dù tâm tư người trước mặt tàn độc thế nào cũng cần phải tiếp nhận thiện ý. Vô luận là với bản thân nàng hay với Tiệt giáo đều có lợi cực lớn, khẽ do dự rồi cúi đầu thi lễ, Kim Linh tạ ơn ân đức bệ hạ. Lời tuy vô cùng cung kính nhưng phảng phất có thể nghe rõ ràng tiếng nghiến răng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1347, nhị đế đầu hiệu. Ngươi xác thực nên tạ chấm. Nhạc Vũ nghe vậy khẽ gật đầu, không hề xấu hổ, cũng không hề có nửa phần ý khiêm tốn, còn về hận ý trong đó thì phảng phất không nghe. Tiếp đó lại nhìn sang rất nhiều tiên tu đang tái mặt. Lúc này những hỗn độn chuẩn thánh còn tốt, kiếm áp của Nhạc Vũ dù thịnh nhưng cũng không chưa đến mức không chịu nổi. Nhưng những nữ tiên còn lại thì tu vi mạnh nhất không quá Thái Thanh Huyền Tiên, lúc này phần lớn đều hôn mê bất tỉnh, dù không thế thì thần hồn cũng tan rã, thương thế rất nặng. Nhạc Vũ nhíu mày cười nhẹ, đều là lỗi chẫm. Giao Trì Thánh Mẫu hảo hảo đại thọ lại bị chậm quấy thành bộ dạng như vậy, thật sự hổ thẹn. Hắn lập tức dùng pháp lực cuốn lấy bàn đào trước mặt Hạo Thiên cùng Giao Trì, cùng pháp lực vò nát rồi thêm vào một phần tam giới chân tuyền hóa thành hơn vạn đạo thanh quang đầu nhập vào thân thể chúng tiên. Sau đó chỉ trong khoảnh khắc liền thấy những người đang hôn mê đều lần lượt tỉnh dậy, thương thế thần hồn đều khôi phục. Thậm chí những người có tu vi khá thấp đều lộ vẻ vui mừng thì pháp lực tăng trưởng không nhỏ. Đám người còn lại cũng đồng dạng có chút bổ ích, dù có chút oán khí với việc Nhạc Vũ trước đó không nói đạo lý thì lúc này cũng tan hơn nửa. Thấy mọi người đều đã không việc gì, Nhạc Vũ lúc này mới lại nhìn về Hạo Thiên cùng Giao Trì. Nhạc Vũ tự chủ trương, kính xin Thiên Đế bệ hạ cùng Thánh Mẫu nương nương chớ trách. Lời tuy xin lỗi nhưng không một chút thành tâm. Vẻ mặt Hạo Thiên vẫn âm trầm, chỉ nhìn Nhạc Vũ thật sâu không nói một lời. Giao Trì càng lộ ra nóng nảy, tuy không dám đương trường phát tác nhưng không nhịn nổi cười lạnh. Bệ hạ bá đạo như thế, ta cùng với Hạo Thiên lại nào dám trách móc. Ta xem ngày sau thiên đình do Nhạc Vũ ngươi làm chủ mà thôi. Nhạc Vũ khẽ lắc đầu, cũng không để ý. Lại nhìn về Thiên Tề Nhân Thánh Đại Đế cùng Kim Thiên Nguyện Thánh Đại Đế, hàn mang lóe lên trong mắt, không biết phân biệt. Hắn đánh ra một chỉ cưỡng ép kích phá pháp lực quanh thân hai người, ngay cả cự tháp kiếm xích cũng toàn bộ đánh bay. Đang muốn thôi triển pháp lực triệt để đánh bay hai người vào hư không, lại thấy Thiên Tề Đại Đế bước lên cúi thân, dung quang ảm đạm, cười khổ một tiếng nói, bệ hạ cho bẩm. Thiên Khải vừa rồi suy nghĩ thấy lời của Thiên Đế bệ hạ nói thật có chỗ không ổn. Trong thiên đình nếu chỉ luận già trẻ mà không dùng thần vị thì chỉ sợ uy nghiêm khó lập. Thiên Khải thực không dám ngồi trên Tử Vi Đại Đế. Nói xong liền lui ra sau mấy bước, khom người đứng trang nghiêm, dứt khoát nhường vị trí bên tay trái. Nhạc Vũ hơi nheo mắt, hàn ý hơi liễm. Người này này trước khi thụ mệnh Thiên Tề Nhân Thánh Đại Đế danh xưng là Thiên Khải Đạo Nhân, cũng không gọi thần vị mà xưng đạo hiệu, hiện ra ý thần phục. Trước kia vốn tính tình ôn hòa, làm việc giỏi về tìm lành tránh dữ, chứ danh hậu thế, hôm nay vừa gặp quả nhiên là kẻ thức thời. Tây Phương Kim Thiên Nguyện Thánh Đại Đế cũng tái mặt, ngầm liếc Hạo Thiên rồi đồng dạng cúi người hành lễ, mở miệng càng dứt khoát, bệ hạ thần uy. Huyền Phác ta bội phục. Sau ngày hôm nay đế đỉnh Tây Phương lấy Trung Thiên Tử Vi làm chủ. Đạo hiệu lúc trước của Kim Thiên Nguyện Thánh Đại Đế chính là Huyền Phác. Trong miệng xem Nhạc Vũ là chủ liền phảng phất coi hắn là thiên đế. Giao Trì thấy thế cảm giác một luồng khí uất xông thẳng lên tâm trí khiến cơ hồ mắt hoa. Nhạc Vũ từ đầu đến cuối không xem nàng là gì cũng thôi. Lực không bằng người coi như chấp nhận, nhưng ngay cả Thiên Khải Huyền Phác cũng làm vậy thì coi như quá mức. Trong mắt sát cơ nhất thời bốc lên, lạnh lùng nhìn qua hai người. Huyền Phác không hề để ý tới. Thiên Khải sau đó cũng ngưng mày, dứt khoát lại thi lễ nói, đế đỉnh Phương Đông sau này cũng nghe bệ hạ hiệu lệnh. Nếu như vi phạm thì Thiên Khải ta đạo tiêu thân mạch. Nói xong cũng không nhìn Giao Trì, thần sắc thản nhiên. Vốn hắn lần này bị Hạo Thiên sai xử, trong lòng đã có chút oán khí. Lại đã từng nghe nói sau khi thần đạo đại hưng thì ngũ phương đế vị sợ có thay đổi, nên lúc này đảo hướng Nhạc Vũ cũng không thẹn, càng không nửa phần chần chờ. Vừa rồi tuy mới chịu nhục nhưng tính ra Nhạc Vũ ngay cả tu sĩ tam giáo cũng không nể mặt. Hạo Thiên Giao Trì càng bị làm nhục công khai, ngay cả thánh nhân cũng không thể làm gì. Hai người hắn bất quá cũng chỉ là hai tiểu nhân vật không nơi nương tựa, dựa vào Tử Vi Đại Đế đã chú định là quân lâm đời này cũng không tính quá mức mất mặt. Dù sao Trung Thiên Tử Vi Bắc Cực Đại Đế vốn nắm giữ thiên giới vạn thần, hai người hắn làm vậy cũng không tính phạm luật. Nhạc Vũ hơi ngẩn ra, vốn hắn muốn bắt hai người này lập uy, vừa rồi ngay cả khi Thiên Khải nhượng bộ cũng định không bỏ qua. Lại không ngờ Tây Phương Kim Thiên Nguyện Thánh Đại Đế quả quyết như thế. Hơn nữa Thiên Tề Đại Đế cũng lập tức theo vào khiến hắn không thể ra tay. Suy ngẫm chỉ chốc lát, Nhạc Vũ liền thu liễm sát cơ, nhịn không được cười lên. Hai người các ngươi nếu thật có tâm này liền xem như lương thần của thiên đình ta. Ngày sau chỉ để ý an tâm làm việc là được. Nói xong cũng trực tiếp ngồi vào vị trí thượng thủ bên trái, cười nhìn qua mọi người. Hai người Thiên Khải Huyền Phác nghe vậy cũng an tâm ngồi xuống. Chỉ là không khí toàn bộ yến hội vẫn lạnh cứng. Khí thế Nhạc Vũ dù thịnh nhưng ảnh hưởng trong vũ nội của tam giáo vẫn còn. Tử Vi Đại Đế có thể không sợ nhưng bọn họ không thể bất kính. Hơn ngàn vạn tiên tu ngây ngốc như tượng mộc, không dám nói một lời, chỉ kinh dị nhìn qua Nhạc Vũ. Hạo Thiên Giao Trì cũng đều trầm mặc. Cố ý muốn chấm dứt yến hội nhưng xem ý Nhạc Vũ rõ ràng chưa định rời đi, trong ngực càng thêm uất ức. Chẳng lẽ hắn còn ngại hôm nay vũ nhục bọn họ chưa đủ? Ba người Khổng Giật, Lục Áp cùng Huyền Vũ cũng không nghĩ nhiều, mỉm cười tìm một tịch án ngồi xuống. Ngay cả Ổn Trọng như Mạnh Trương cũng nhìn qua một cái rồi tìm chỗ ngồi xuống. Tây Vương Mẫu Vân Giao không chút khách khí, trực tiếp ngồi ở bên cạnh Nhạc Vũ. Thần sắc giống như cười mà không phải cười, vừa rồi được bệ hạ cho xem trò hay, thật sự là đặc sắc cực điểm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com